Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, khống chế hắn mệnh. Sinh tử pháp tác, mệnh hỏa nguyên lực, không giống với hỏa thuộc tính, dĩ vãng là ta muốn sai. Hỏa thuộc tính chỉ có công kích, mệnh hỏa nhưng lại vừa ra tất sát, dĩ vãng là ta đi lầm đường. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, xem lên trước mặt mệnh hỏa pháp tắc, trong đầu suy nghĩ cùng hiểu ra, như cùng một cái cực lớn vòng xoáy, tại dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp xoay tròn lấy, mỗi khi xoay tròn một vòng, Thanh Lâm đều có đại lượng hiểu ra xuất hiện, mà loại này xoay tròn, một giây, mà có thể có vài chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn vòng. Thanh Lâm song mâu bắt đầu khép kín, ngón tay nâng lên, tại trước mặt hư không phía trên, có chút điểm động, xoạt, không gian kia bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, có vô số bóng người xuất hiện, những bóng người này, đều là bị Thanh Lâm dùng mệnh hỏa nguyên lực đánh chết qua người. Trọn vẹn tiếp cận hơn 100 triệu, căn bản là hàng hà sở, chỉ là cái kia 7 đại tinh thần chi nhân. Thanh Lâm liền giết mấy ngàn vạn, những bóng người này tồn tại ở không gian chính giữa, toàn bộ đều là huyễn hóa mà ra, cùng lúc ấy bị Thanh Lâm đánh chết thời điểm biểu lộ. Giống như đúc, một đoạn thời khác, Thanh Lâm ngón tay chỉ ra, hắn thủ trưởng lập tức xuất hiện một đoàn mệnh hỏa, mà ở cái này một đoàn mệnh hỏa xuất hiện thời điểm. Thanh Lâm trước mặt một gã nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu. Cũng là xuất hiện mệnh hỏa, cái này nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, làm như có thể cảm nhận được cái loại này cảm giác nguy cơ. Trong miệng gào thét, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cảm giác, hắn không biết đang nói cái gì. Tại Thanh Lâm hơi nhíu lông mày chính giữa, đầu của nó đỉnh cái kia đoàn mệnh hỏa, bỗng nhiên dập tắt, cái này một dập tắt. Nam tử trẻ tuổi trong mắt sở hữu tất cả cảm xúc đều là biến mất. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, thân ảnh cũng là chậm rãi ngã xuống, không có đã bị chút nào thương thế, nhưng lại đã tử vong. Giờ phút này tuy nhiên là hư ảo, nhưng cùng chân thật cũng không có gì khác nhau. Mệnh hỏa nguyên lực mỗi lần xuất hiện đều có thể nhất kích tất sát. Nhìn như phi thường thành công, nhưng là, Thanh Lâm lông mày nhưng lại nhăn càng sâu, tựa hồ bất mãn vô cùng ý. Mệnh hỏa nguyên lực, mệnh hỏa pháp tắc, không phải chỉ là để như thế. Thanh Lâm thì thào lấy, thủ trưởng lần nữa duỗi ra, cái kia mệnh hỏa nguyên lực lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, là có trọn vẹn 100 người đỉnh đầu, xuất hiện mệnh hỏa. Cái này 100 người biểu lộ có chút sững sờ, làm như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau một khắc, tự thấy được đối phương đỉnh đầu mệnh hỏa, miệng há khai mở, lớn tiếng gào thét cái gì. Không chờ bọn hắn đem lời nói xong, Thanh Lâm thon dài thủ trưởng liền hơi hơi sờ, hắn thượng cái kia đoàn mệnh hỏa, trực tiếp dập tắt nháy mắt, 100 người tử vong, có thể Thanh Lâm y nguyên không hài lòng. Kế tiếp là 1000 người, 1 vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người, đến 1000 vạn người thời điểm, Thanh Lâm trước mặt không gian chính giữa cái kia chút ít thân ảnh đã biến mất một bộ phận, nhưng mà cái này cũng chính là Thanh Lâm mày nhíu lại càng sâu thời điểm. Mệnh hỏa nguyên lực, Thanh Lâm mắt con mắt nhanh câm miệng, môi khép mở, lẩm bẩm nói: ta không tin, mệnh hỏa nguyên lực nếu thật diễn biến luật cũ tắc thì tất nhiên sẽ là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Có thể chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, nếu không phải có thể vượt cấp chiến đấu, chỉ có thể cùng đánh chết cùng mình ngang nhau tu vi. Hoặc là so với chính mình pháp tắc tu vi thấp chi nhân. Tuyệt không có khả năng này, nhất định là ta ở đâu nghĩ lầm rồi. Nhất định là, cảm thụ được trong óc chính giữa cái kia đốn ngộ chi lực dần dần biến mất. Thanh Lâm lập tức có chút sốt ruột. Trên thực tế, cái này đế long nửa người trên, là Thanh Lâm gia tăng đốn ngộ chi lực, so với hắn nửa người dưới muốn nồng đậm mấy lần, bởi vì nửa người trên có đế long đầu lâu. Bất quá, loại này đốn ngộ chi lực dù sao cực kỳ khó được. Có thể nói chí bảo, thiên địa khó tìm, ít hơn một điểm, sẽ gặp làm lòng người đau. Oanh, Thanh Lâm trong tay lại lần nữa xuất hiện một đoàn mệnh hỏa. Lúc này đây, cái kia toàn bộ hình ảnh chính giữa, còn thừa lại tất cả mọi người, trọn vẹn mấy ngàn vạn, đỉnh đầu đều tại lúc này toát ra mệnh hỏa. Thanh Lâm không do dự, thủ trưởng một nắm, cái này mấy ngàn vạn người, lập tức tiêu tán, cùng lúc đó, không gian kia cũng là trực tiếp sụp đổ. Thanh Lâm không có mở mắt ra, tại đây mấy ngàn vạn người tử vong nháy mắt, Thanh Lâm coi như bắt được một mấy thứ gì đó, tử vong, Thanh Lâm thì thào lấy, thủ trưởng mung lên, không gian kia xuất hiện lần nữa, cái kia mấy ngàn vạn người, cũng là lần nữa bị huyễn hóa ra đến, một lần đón lấy một lần, đã đến đằng sau lần đích thời điểm, Thanh Lâm gần như là mỗi một lần, đều đem những này huyễn hóa ra đến bóng người, toàn bộ đánh chết, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là quá khứ mấy phút đồng hồ, Thanh Lâm lại một lần nữa đem những bóng người này huyễn hóa ra đến. Thì ra là lúc này đây, Thanh Lâm toàn thân chấn động, song mâu bỗng nhiên mở ra. Đúng rồi, cái kia vốn là hẹp dài song mâu, tại lúc này càng ngày càng sáng ngời, như là hai đợt thái dương. Đem chọn cái trong óc không gian đều cho chiếu rọi như là ban ngày. Hắn nhìn qua lên trước mặt, cái kia huyễn hóa mà ra mấy ngàn vạn thân ảnh, như bị sét đánh. Ha ha ha, sau một lát, một tiếng hưng phấn cười to, theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra, là ta sai rồi, quả nhiên là ta sai rồi. Ha ha ha, mệnh hỏa pháp tắc, mệnh hỏa pháp tắc, cái kia hỏa căn bản là chỉ là một chữ, cái gì cũng không thể đại biểu. Có thể đại biểu là mệnh, như thế nào mệnh, nơi nào đến mệnh, tự nhiên là sinh. Thanh Lâm tiếng cười càng lúc càng lớn, hắn toàn thân vạt áo tại lúc này lại lần nữa bị cuốn động. Mệnh hỏa pháp tắc khống chế không chỉ là chết, cũng là sinh. Ta đã sớm nên hiểu rõ, ta đã sớm nên tại lần thứ hai huyễn hóa những bóng người này thời điểm tự hiểu ra, mệnh hỏa pháp tắc khống chế sinh tử, xưng là mệnh hỏa pháp tắc, còn không bằng xưng là sinh tử pháp tắc. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc một tiếng ầm vang, hắn thủ trưởng duỗi ra, mệnh hỏa xuất hiện, nhưng là cái này mệnh hỏa vậy mà tại lúc này xuất hiện biến hóa. Không còn là một đoàn hỏa diễm, mà là một đoàn hào quang. Tia sáng này có hai loại nhan sắc, một loại là màu đen, một loại là bạch sắc. Màu đen chính là chết, bạch sắc là được sinh. Đây mới là mệnh hỏa pháp tắc, đây mới là sinh tử pháp tắc. Thanh Lâm cười to nói, ta có thể khống chế đối phương chết, liền có thể điều khiển đối phương sinh. Ta lại để cho hắn chết, hắn liền chết. Ta lại để cho hắn sống, hắn phải sống. Nổ vang xuất hiện, Thanh Lâm rủ xuống đất tử sắc sợi tóc hoàn toàn gợi lên mà bắt đầu. Toàn thân, khí tức tăng vọt, càng có một loại lực lượng vô hình. Tại theo Thanh Lâm khí tức tăng vọt, cũng đang gia tăng, đó là thọ nguyên. Thanh Lâm hiểu rõ sinh tử pháp tắc, khống chế người khác sinh tử, tự nhiên cũng có thể khống chế sinh tử của mình. Đương nhiên, thiên đạo tuần hoàn, quy tắc hạn chế, như đã đến chế ngự, tánh mạng con người, y nguyên sẽ bị thiên đạo chỗ khống chế. Chung quy mà nói, sinh tử pháp tắc cường thịnh trở lại, cũng hay là thiên đạo diễn biến đi ra. Bất quá giờ phút này, Thanh Lâm thọ nguyên nhưng lại trực tiếp tăng vọt trọn vẹn một vạn năm. Nếu nói là đồng cấp, đừng chi nhân. Vốn nên có một vạn năm tuổi thọ, cái kia Thanh Lâm liền có hai vạn năm. Cái này nhiều gia tăng một vạn năm, đối với Thanh Lâm mà nói, có thể nói chí bảo, bởi vì huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, nếu là muốn bộc phát ra siêu việt bản thân lực đạo, liền nhất định phải sử dụng thọ nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.